Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, cho ngươi phách lối một chút thời gian. Đều là thủ hạ ta thế lực, Lục Linh câu nói này gây nên rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhất là tam đại thế lực bên kia thủ hạ, càng là rất nhiều người đều lộ ra đùa cợt vẻ châm chọc. Võng VKVKV81ZW C0M, mặc dù bọn hắn đều không biết vì cái gì bọn hắn ba cái lính cùng Vân Thủy Điện liên hợp lên. Nhưng tam đại thế lực tuyệt đối không có khả năng thần phục Vân Thủy Điện. Chớ nói chi là thần phục tại một cái quân hầu cảnh tiểu nha đầu thủ hạ. Lục Linh không nói phía dưới vô số võ giả không tin. Tự liền Lục Ly đều cảm thấy Lục Linh đang nói láo. Chớ nói chi là Cơ Gia Địa Tiên. Cơ Gia lão giả rất nhanh cười nhạo nói. Tiểu nha đầu, ngươi tự không sợ gió lớn gãy đầu lưỡi của ngươi loại chuyện hoang đường này cũng có thể nói ra. Được nho nhỏ quân hầu cảnh cũng có thể thống soái Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực ha ha. Lục Linh đưa tay kéo trên mặt khăn lụa. Lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, nàng cười nhạt một cái nói, Cơ Gia lão tặc, nếu như ta chỉ nói mà không làm, hôm nay liền tự sát tại trước mặt mọi người, cũng sẽ để cho ta đệ đệ lập tức rời đi Vân Châu. Không nhúng tay vào chuyện nơi đây, nếu như ta không có nói sai đâu, ngươi lại nên làm như thế nào? Ách, phía dưới vô số người vang lên một đạo tiếng ồn ào. Lục Linh thế mà lấy chính mình mệnh đến cược, chẳng lẽ nàng thật là Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực thống soái, chỉ là bọn hắn làm sao không biết mà lại việc này cũng quá mức tại hoang đường a cơ. Gia Địa Tiên con người lấp lóe, có chút không dám tiếp Lục Linh, sợ bị Lục Linh hố, dù sao ai cũng sẽ không dễ dàng lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược. Không bằng hắn thần niệm hướng phía dưới vô số võ giả đảo qua. Nhìn thấy rất nhiều người đều lộ ra hoang mang cùng đùa cợt thần sắc. Hắn lại cảm thấy Lục Linh đang lừa hắn. Hắn suy nghĩ một chút nói. Tiểu nữ oa, giống như ngươi thật có thể xuất ra chứng cứ. Chứng minh ngươi là Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực thống soái. Ta Cơ Gia con em bị giết sự tình. Lão phu tửu không hỏi tới. Cơ Gia lão giả vẫn là rất cẩn thận, cũng không có theo Lục Linh nói thua cuộc tự sát. Chỉ nói là không nhúng tay vào chuyện hôm nay, giống như Lục Linh thật là Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực thống soái. Lục Ly nhúng tay việc này cũng liền danh chính ngôn thuận. Hắn khăng khăng muốn tham gia, liền là cùng Lục Ly là địch. Luân hồi cung hiện tại còn không dám công khai đối phó Lục Ly. Kia là khiêu khích thí ma điện điện chủ, sở dĩ hắn cũng là thuận con lừa xuống dốc. Tốt, Lục Linh khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mục quang hướng Vân Thủy Điện điện chủ đồ nghịch, Thiên Lang Sơn Sơn chủ bọn người nhìn lướt qua. Bên kia năm cái nhân hoàng bản vây quanh Thái Dương cung hai cái nhân hoàng. Giờ phút này cũng bay thân song song cùng một chỗ, một gối đối Lục Linh quỳ xuống. Quát lớn, tham kiến thánh chủ, hoa thương đương, toàn trường sôi trào. Phía dưới vô số nhân vọng lấy phía trên quỳ xuống năm cái nhân hoàng đều trợn tròn mắt. Lục Ly cũng mộng, Cơ Gia lão giả càng là đầy mắt không dám tin. Năm cái nhân hoàng hướng một cái quân hầu cảnh trung kỳ tiểu nha đầu quỳ xuống. Đồng thời xưng là thánh chủ, đây không phải khôi hài sao? Năm cái nhân hoàng cộng lại niên kỳ ít nhất có mấy ngàn tuổi a, Lục Linh mới bao nhiêu lớn a? Hoạt Thiên Hạ cười chê. Đồ nghịch mục quang quét qua phía dưới Vân Thủy Điện chúng tướng sĩ. Quát lạnh nói, đều thất thần làm gì còn không thăm viếng thánh chủ, đồ nghịch tại Vân Thủy Điện điện chủ. Mệnh lệnh của hắn ai dám không nghe? Lập tức vô số trưởng lão nhao nhao quỳ xuống. Còn lại quân sĩ đều đi theo quỳ xuống quát khẽ, tham kiến thánh chủ. Thiên Lang Sơn Sơn chủ, Hắc Nguyệt cung cung chủ, Thiên Liên giáo giáo chủ đồng thời gầm thét vài tiếng. Tam đại thế lực từng mảnh quỳ xuống đi theo thăm viếng. Cơ Gia Địa Tiên cùng Thái Dương cung hai cái nhân hoàng liếc nhau. Trong đôi mắt chấn kinh càng đậm, tam đại cường giả thần niệm đều hướng năm cái nhân hoàng quét tới. Rất nhanh Cơ Gia Địa Tiên kinh hô lên, khó trách, tiểu nữ oa, ngươi thủ đoạn rất cao minh a, lão phu đều bị ngươi hố. Lục Linh khuôn mặt bình tĩnh, sừng sững giữa không trung bên trong, váy dài lay động, khí chất xuất trần, tựa như thần nữ, nàng lạnh lùng cười nói, Cơ Gia lão tặc, thối lui đi, hôm nay qua đi toàn bộ Vân Châu chính là chúng ta tỷ đệ địa bàn. Các ngươi luân hồi cung như còn dám đối Vân Châu mưu đồ làm loạn. Chúng ta tỷ đệ liền đi thí ma điện mời điện chủ chủ trì công đạo. Sau khi nói xong, Lục Linh lần nữa quát lớn, đồ nghịch, các ngươi còn chưa động thủ khuất dương, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là các ngươi khuất gà nhà chó không lưu. Hiu hiu hiu tương đương, đồ nghịch năm người lập tức động thủ. Không chần chờ chút nào, Thái Dương cung cung chủ khuất dương hai người vốn là bị trọng thương. Giờ phút này muốn chạy trốn đều khó khăn, chỉ có một bên gian nan ngăn cản, vừa thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cơ Gia Địa Tiên. Cơ Gia Địa Tiên không đi, đôi mắt lấp lóe, nội tâm thiên nhân giao chiến, Thái Dương cung một mực trong bóng tối thần phục luân hồi cung. Cái này Vân Châu vốn là luân hồi cung khống chế địa bàn. Giờ phút này làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bị Lục Ly đoạt đi, lão cẩu. Lục Ly nhìn thấy Cơ Gia Địa Tiên trần chờ bất định, vội vàng lần nữa hét lớn, còn vận dụng long ngâm thần kỹ. Trong tay hắn ngọc phù giơ lên cao cao, nghiêm nghị quát to, ta đếm ba tiếng, ngươi như còn không rời khỏi Vân Châu, ta đem lập tức bóp nát ngọc phù, thông chi điện chủ. Trừ phi ngươi có lá gan cùng năng lực, đem chúng ta toàn bộ giết, nếu không tựu cút ngay cho ta. Một, hai, Cơ Gia lão giả trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Như Lục Ly thật thông chi thí ma điện điện chủ, luân hồi cung tựu có đại phiền toái, vứt bỏ một cái nho nhỏ Vân Châu. Đối với luân hồi cung không tính là gì, giống như chọc giận tới đại điện chủ. Luân hồi cung tổn thất có thể liền sẽ càng nhiều. Tiểu tạp toái, tạm thời cho ngươi phách lối một chút thời gian. Điện chủ chỉ bảo vệ ngươi 10 năm. 10 năm về sau xem ngươi chết như thế nào. Cơ Gia Địa Tiên nghiến răng nghiến lợi lưu lại một câu. Ngoan thoại, nổi giận hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất tại phía đông bắc. Rầm rầm rầm tương đương, cùng này đồng thời. Thiên Lang Sơn Sơn chủ cùng đồ nghịch Hắc Nguyệt cung cung chủ ba người công kích hợp lực đánh vào. Khuất Dương trên thân, Khuất Dương thân thể như một viên như lưu tinh đập ầm ầm xuống dưới. Đem phía dưới một cái tòa thành đánh cho vỡ nát, đồng thời cường đại công kích dư ba còn đem phụ cận vài trăm người cho đập chết. Chết, Thiên Lang Sơn Sơn chủ, thân thể huyễn hóa ra từng cái tàn ảnh. Những cái kia tàn ảnh còn tại giữa không trung không có biến mất. Hắn chân thân đã xông vào cái kia sụp đổ trong cung điện. Đem Khuất Dương một chảo cho tươi sống vồ chết. Đầu hàng, ta đầu hàng. Còn lại một cái Thái Dương cung nhân hoàng toàn thân đều là huyết. Hắn nhìn thấy Cơ Gia Địa Tiên rời đi. Cung chủ đã chết, biết đã vô lực xoay chuyển trời đất. Giống như hắn không đầu hàng. Không chỉ hắn muốn chết, Khuất Gia con em đem một người cũng không còn. Thánh chủ, đồ nghịch mục quang nhìn về phía Lục Linh, chờ đợi nàng ý chỉ. Lục Linh vung tay lên nói, dẫn hắn đi chính điện. Đồ nghịch, để cho người ta quét dọn chiến trường, giải quyết tốt hậu quả. Lục Linh Lục Ly cùng mấy cái nhân hoàng mang theo Thái Dương cung nhân. Hoàng bay đi Vân Thủy Điện. Đại chiến tại lúc này rốt cục hạ màn, nhưng vô số người hay là ngốc ngốc đứng tại chỗ, thậm chí vết thương trên người còn tại đổ máu. Bọn hắn đều hồn nhiên không biết, chỉ cảm thấy hôm nay giống như là làm một giấc mộng. Là như vậy không chân thật, buồn cười như vậy? Chính điện bên trong, Lục Linh cùng Lục Ly trước bay vào đây. Ba cái nhân hoàng áp giải Thái Dương cung nhân hoàng đi đến. Một cái nhân hoàng đứng tại Lục Linh tiền phương, tránh cho Thái Dương cung nhân hoàng liều chết một kích, đả thương Lục Linh. Lục Linh trên thân sáng lên hồng quang, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu đỏ đan dược. Kia đan dược sẽ còn nhảy lên như một đoàn tiểu hỏa cầu. Nàng đem đan dược tiện tay ném mạnh tới, nhìn qua Thái Dương cung nhân hoàng nói ra: "Khuất thừa, ăn nó đi, ngươi mới có thể sống sót." Đây là Thái Dương cung duy nhất còn lại nhân hoàng khuất thừa tiếp nhận đan dược, cảm nhận được bên trong mênh mông năng lượng, hắn biết đây tuyệt đối không phải thuốc bổ, rất có thể ăn về sau hắn đời này liền sẽ trở thành Lục Linh nô lệ. Giờ khắc này hắn cũng có một loại minh ngộ, vì cái gì cái này năm cái nhân hoàng đều phụng Lục Linh là chủ, xem ra bọn hắn đều ăn loại đan dược này, linh hồn bị Lục Linh khống chế. Lục Ly có chút hiểu được, lúc trước hắn một mực rất nghi hoặc vì cái gì tam đại thế lực nhân hoàng hội sẽ nghe theo Lục Linh an bài liên hợp Vân Thủy Điện đối phó Thái Dương cung. Giờ phút này nhìn thấy viên đan dược này có chút đã hiểu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.